Viên Viên bảo bối anh xem em chạy đi đâu. Chương 2, góc truyện audio.com. Hai chiếc xe dừng lại tại một tòa biệt thự lớn. Quyên Quyên mở to mắt nhìn, thì thực cô chưa bao giờ thấy tòa biệt thự nào lớn như vậy. Nhưng cô chưa được nhìn kỹ thì lại bị người đàn ông xấu xa kia ôm đi vào tòa biệt thự kia. Dầm, Mộ Dung Quân trực tiếp ném cô lên giường. Quyên Quyên bị người đàn ông kia ném lên giường nhưng lại không hề thấy đâu mà ngược lại cảm thấy rất mềm a ca. Cô thật sự muốn nằm đây luôn a ca, nhưng nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. Cô liền trấn tĩnh lại ngồi dậy. Này, sao lại đưa tôi tới đây a ca? Quyên Quyên ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt quát nhẹ. Tên của anh là Mộ Dung Quân chứ không phải là này. Mộ Dung Quân rất muốn bật cười khi nhìn cô. Viên Viên của anh nhìn rất giống con mèo xù lông a ca. Được rồi, Mộ Dung thiếu gia có thể giải thích cho tôi biết tại sao anh lại đưa tới đây không? Quyên Quyên bất đắc dĩ lên tiếng. Trước hết em mau thay bộ đồ này đi a ca. Trông thật là quê mùa. Mộ Dung Quân vừa nói xong liền trực tiếp bế cô vào phòng tắm bên cạnh. Thế nào, muốn tự mình làm hay muốn anh làm giúp? Anh là đồ biến thái, biến ngay đi cho tôi. Quyên Quyên ngượng đến đỏ mặt nhìn Mộ Dung Quân đang cười khanh khách đi ra khỏi cửa phòng tắm. Chờ đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Quyên Quyên mới cười nhẹ nhõm. Chợt nhìn lại bộ áo mỏng của mình vì đánh nhau mà ướt đẫm mồ hôi thấm ướt cả áo. Tuy là một cô gái thôn quê nhưng Quyên Quyên rất ưa thích sạch sẽ a ca. Nghĩ liền làm, Quyên Quyên liền cởi quần áo tắm một lát. Mộ Dung Quân nằm trên giường lớn. Đôi một xinh đẹp nhếch lên, cô gái nhỏ này thật ngốc, có thể tự nhiên ở trong phòng một người đàn ông mà tắm. Lại còn không để ý đến việc gương cửa phòng tắm rất mờ a ca. Nhưng thế cũng chả sao, tính ra anh cũng chiếm được tiện nghi lớn a ca. À, Mộ Dung Quân chợt nghĩ ra điều gì đó. Liền đứng lên bước ra khỏi phòng đến phòng của Thanh Thanh, trực tiếp lấy ra một bộ váy trắng bằng lụa mỏng và một bộ nội y màu đen. Anh muốn làm gì a ca, sao lại lấy đồ của em lại còn là? Thanh Thanh run rẩy nhìn anh hai của cô lấy đi bộ quần áo xinh xắn của cô, còn lấy cả bộ nội y mà cô mới mua nữa chứ. A, mà bạn em anh mang cô ấy đi đâu rồi? Mộ Dung Thanh, anh nghĩ em nên ngoan ngoãn ở trong phòng mình đi. Mộ Dung Quân trừng mắt nhìn Thanh Thanh lạnh nhạt đó, sau đó trực tiếp bỏ đi. Anh, là đồ đáng ghét. Thanh Thanh hét lên tức giận nhìn Mộ Dung Quân bước ra khỏi phòng cô. Cảnh, mở cảnh của phòng của anh bước vào. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ của anh đang nằm trên giường ngắm nhìn con gấu nhỏ thủy tinh lấp lánh đặt trên đầu giường. Đôi mắt hiện lên sự thích thú. Nhưng đây không phải là điều mà anh chú ý đến. Cô gái nhỏ của anh chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm lớn. Khăn tắm của anh a ca. Làn da trắng mịn vừa mới tắm lên liền ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, ngực lớn lộ ra gần một nửa. Quyên Quyên chợt nhận ra có người đang nhìn mình liền quay lại. Đôi mắt to đen lấy nhìn Mộ Dung Quân chằm chằm, chợt nhận ra tình cảnh của hai người hiện giờ. Cô nhanh chóng đứng dậy hốt hoảng nói, tôi chỉ là không biết phải mặc gì a ca, lại không nhìn thấy anh ở ngoài cho nên, Quyên Quyên chỉ là tắm xong mới chợt nhận ra rằng không có quần áo để thay. Nhưng lại không thể mang lại bộ đồ cũ. Thế là cô đành phải quấn khăn tắm ra ngoài tìm anh. Em mau mang cái này vào thay đi. Mộ Dung Quân phì cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô nhẹ nhàng nói. Sau đó đưa sấp đồ trên tay cho Quyên Quyên. Quyên Quyên lập tức cầm lấy bộ đồ kia rồi ngay lập tức bước vào phòng tắm. Không ngờ anh ta lại còn mang nội y đến cho cô a ca. Nghĩ đến đó Quyên Quyên liền không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng mặc đồ vào, nhưng khi thắt áo ngực cô mới nhận ra rằng nó không vừa. Hình như đây là size của Thanh Thanh thì phải. Size ngực của cô lớn hơn của Thanh Thanh rất nhiều, vì thế đành phải mặc lại áo lót cũ. Thật may cái váy kia khá rộng nhưng lại quá mỏng a ca. Nhưng Quyên Quyên không còn dũng khí nào mà có thể quấn cái khăn tắm kia đi ra, nhờ Mộ Dung Quân đổi giúp bộ khác. Vậy là cô đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng tắm. Mộ Dung Quân nằm trên giường nhìn Quyên Quyên từ từ bước ra từ cánh cửa phòng tắm. bộ đồ này có vẻ hơi chật đối với cô. Xuyên qua lớp váy mỏng manh có thể thấy được quần lót màu đen đối nghịch với áo lót màu trắng. Có lẽ là do size out không vừa. Viên Viên, anh phát hiện rằng em khá đáng yêu trong bộ dạng này đấy. Mộ Dung Quân phì cười nhìn Quyên Quyên. Mộ Dung thiếu gia, tên tôi là Quyên Aka. Là Quyên Quyên. Quyên Quyên không hài lòng với cái tên của Mộ Dung Quân đặt cho mình. Viên Viên, tên nghe thật giống cục thịt Aka. Gọi anh là Quân Quân. Nếu em chịu gọi tên anh tặng em con gấu bông kia. Mộ Dung Quân kéo tay Quyên Quyên rồi ôm cô vào lòng rồi chỉ tay vào con gấu bông thủy tinh kia. Quân Quân, Quyên Quyên bị Mộ Dung Quân dụ dỗ không chút do dự gọi tên anh một cách ngọt ngào. Rồi bắt lấy con gấu bông bằng thủy tinh kia nhìn. Lâu lâu lại lấy tay sờ vào nó. Cô không hề để ý rằng bên cạnh mình có một con cáo AK. Kết chương.